Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1652 bọn họ ở cho nhau sủng đối phương. Tất cả mọi người không rõ Nhan Bạch những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Bởi vì Nhan Bạch ngữ khí thật sự quá thưa thớt bình đạm. Nàng giống như là bình thường cùng nhà bên đại thúc chào hỏi. Đơn giản nói chuyện phiếm, không mang theo một tia uy hiếp, cũng không mang theo một tia sát ý, thanh âm mềm mại động lòng người, làm người nhấc không nổi nửa điểm đề phòng tâm. Trước mặt người đồng dạng cũng là giống như, nàng oa oa mặt thoạt nhìn đáng yêu ngốc manh, hiện giờ bình yên ngồi ở trên ghế, có chút ấu trĩ đùa nghịch chính mình màu đen tóc dài đuôi tóc bộ phận. Thoạt nhìn chính chơi hăng say, nghiễm nhiên giống cái còn không có thành thục tiểu hài tử. Động tác ấu trĩ, hành vi cũng ấu trĩ cực kỳ. Giống như là cái còn không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế hài đồng. Giống một chương giấy trắng, vì cái gì không trả lời ta. Nhan Bạch nhìn về phía cái này đế quốc quân vương vị trí. Nàng nhíu lại mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng gót chân điểm trên mặt đất. Kia mắt cá chân thượng màu bạc chân hoàn thượng treo lục lạc leng keng rung động. Thanh âm thanh thúy dễ nghe cực kỳ. Sấn Nhan Bạch thanh âm cũng giống như nhẹ nhàng giống như tiểu tinh linh ở ngâm sướng giống nhau. Nhan Bạch mọi cách nhàm chán đong đưa chính mình mắt cá chân. Ngước mắt nhìn về phía đế quốc quân vương vị trí, nột. Ngươi vừa mới nói đi. Ngươi nói. Nhan Bạch phảng phất là nghĩ lại tới cái gì rất thú vị sự tình. Đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn qua đi. Nàng cong khóe môi, tươi cười điềm mỹ, so vừa mới ăn kia viên trái cây kẹo cứng còn muốn ngọt. Nàng liếm liếm chính mình môi dưới cánh, cánh môi nhan sắc đỏ thắm, giống như bôi máu tươi giống nhau. Hắn là liên minh công địch, là không chỗ nhưng dung tội phạm bị truy nã, là cái cùng hung cực ác, đầy tay máu tươi sát nhân cuồng, nói hắn đã từng diệt toàn bộ quốc gia. Thủ đoạn tàn nhẫn, thiện ác không biện, yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc mọi người, nói những người đó đều là chết ở trong tay của hắn. Hắn là người khởi xướng, không xứng sống ở trên thế giới này, Nhan Bạch mở miệng. Nàng ngữ điệu không mau, chỉ là chậm rãi từ ghế dựa đứng dậy, không đi một bước đó là niệm một câu. Từ đầu chí cuối trên mặt tươi cười đều không có giảm đạm, ngược lại càng thêm điềm mỹ. Cuối cùng một câu lạc định sau, Nhan Bạch dừng nện bước, nàng đứng ở cái này đế quốc quân chủ cách đó không xa vị trí, nột. Là ngươi đi, Nhan Bạch nhìn về phía đế quốc quân vương, giống như là xác nhận cái gì. Vô cùng thân thiện hướng về phía đối phương mỉm cười, Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch này buổi nói chuyện. Ánh mắt tiệm ấm, hắn minh bạch Nhan Bạch đang làm cái gì, 114 cũng minh bạch. Nó đi theo nhà mình ký chủ đại đại lâu như vậy. Đoán được Nhan Bạch một bộ phận tâm tư vẫn là có thể, ký chủ đại đại thực sủng Quý Bạch Mặc. Cho nên dung túng Quý Bạch Mặc hết thảy, dung túng Quý Bạch Mặc đối nàng sở làm hết thảy. Kỳ thật nếu là đổi một người, dựa theo Quý Bạch Mặc này đó cách làm tới đối chính mình ký chủ đại đại. Khả năng thi thể đều lạnh thấu, hai người đều ở cho nhau sủng nịch đối phương, các ngươi còn đang đợi cái gì? Động thủ. Đế quốc quân vương sắc mặt âm trầm không chừng. Nghe Nhan Bạch này một phen lời nói, sắc mặt cũng không quá đẹp. Người này là hắn làm người thân thủ sáng tạo ra tới cũng không quá. Đêm này thân thể an trí ở phòng thí nghiệm nội. Đêm này an bài ở Quý Bạch Mặc vị trí cái kia thời đại. Thậm chí an bài tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật hệ thống chói định. Chỉ vì đem Quý Bạch Mặc cấp lộng chết. Chính là đến cuối cùng, này nguyên bản là hắn thuận buồm xuôi gió con rối lại trái lại muốn cắn hắn một ngụm, nhìn Nhan Bạch, kia điềm mỹ tươi cười, không biết vì cái gì, hắn vô cớ có chút lông tóc dựng đứng, cũng không lý giải Nhan Bạch đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng không biết bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng là có một việc có thể xác định, Nhan Bạch nhất định là Quý Bạch Mặc uy hiếp, hết chương.